Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Vậy là ngày hôm qua, quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma cũng đã thấy được những chi tiết miêu tả về bầy rắn đuôi đỏ, đã kéo nhau về để trả thù những người đã ăn bữa lẩu rắn mang tên Xà Vương. Những cái kết đến rợn người, những sự kiện trùng hợp đến lạnh sống lưng, tiếp tục sẽ được hé mở ở phần kết lẩu rắn oan nghiệt của tác giả Thành Nhân. Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý anh chị em phần kết này. Xin trân trọng cảm ơn. Chị đây, em có nghe chị nói không? Mắt nhắm nghiền, nhưng tiếng gọi đâu đó bên tai vẫn cứ văng vẳng mà làm cho tôi không ngừng nói mớ theo. Chị hai, là chị sao? Chị ở đâu? Chị đang ở đâu vậy? Chị đây. Dáng người chị thân thương bỗng mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong tiềm thức. Tôi giơ tay rồi chạy về hướng của chị, nhưng dẫu tôi có cố chạy thế nào đi chăng nữa thì cũng không tới gần được. Chị đứng đó nhìn tôi, rồi mỉm cười. Chị xin lỗi. Sắp tới chị không thể ở bên em, để chăm sóc em được nữa. Sống một mình thì phải ráng học tập thật tốt. Em không còn nhỏ nữa, tương lai còn phải thành lập gia thất, rồi còn phải sinh con, đẻ cái, để chăm lo hương khói cho gia tiên. Và nhớ, hạn chế ăn nhậu, có hại cho sức khỏe đấy. Dường như trong lời nói, tôi cảm nhận được đâu đó là lời vĩnh biệt của chị. Tôi mơ hồ không chấp nhận. Càng chạy, tôi lại càng cố dướn người để cho khoảng cách được gần chị hơn. Nhưng tình hình thì vẫn không có gì thay đổi. Chị mỉm cười, vẫy tay hàm ý vĩnh biệt rồi quay lại bước đi. Trong tiềm thức, tôi cảm nhận được sự mất mát. Cơ thể thực bên ngoài, nước mắt bỗng tuôn rơi. Tôi vừa quạng quờ, vừa nói mớ theo. Không, chị đừng đi. Em hứa sẽ thay đổi mà. Em sẽ từ bỏ mọi thứ thói hư tật xấu của mình. Em xin chị hãy ở lại với em. Dẫu cho tôi có nói gì thì bóng dáng của chị vẫn lững thững bước đi. Bất chợt, tôi thấy có một bóng đen rất lớn đứng chặn ở phía trước của chị. Chị ngước đầu lên nhìn thì bóng đen ấy hiện rõ ra. Một con hổ khổng lồ với 9 cái đuôi rắn đang nhe nanh hướng cặp mắt nhìn chằm chằm. Được một lúc thì nó quay lại lừng đững bước đi. Một cái đuôi rắn của nó bỗng chờ tới quấn quanh eo của chị, rồi cóp chị đặt lên lưng của nó. Tôi hoảng hồn, gọi réo theo, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Tôi nói mớ, la toáng lên khắp phòng. Tay chân của tôi thì không ngờ quờ quạo, như là muốn nắm tay của chị lắm. Bất chợt, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người đang nắm lấy bả vai của tôi. Gọi nhẹ rồi khẽ lay, không gian xung quanh lập tức trắng xóa. Tôi choàng tỉnh dậy giữa đêm, trán thì đổ đầy mồ hôi, bàng hoàng về giấc mơ. Tôi bật người ngồi dậy, nhìn ráo rác xung quanh, rồi miệng la lớn. Chị hai có ở nhà không? Bất giác, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người ban nãy đã khẽ buông ra. Tôi lập tức quay phắt người theo hướng mà mình cảm nhận, thì giật mình nhận ra. Một người đàn ông trông dáng vẻ như của một ông thầy Pháp đang ngồi ở bên cạnh không ngừng hổn hển thở nhìn tôi. Tập trung nhìn thêm một chút nữa thì cũng đã kinh hoàng nhận ra cả người của ông ta gần như là bê bết máu. Cả cái áo ông đang mặc nhuộm một màu máu đỏ tươi. Ở vạt áo, những giọt máu vẫn còn nhiều tõng tõng. Dùng mình tôi đã lồm cồm bò xuống đường. Tay thì quờ quạo kiếm lấy một vật gì đó để mà phòng thân. Cho tới khi tôi nắm được một cây bút hướng thẳng mũi nhọn về phía của ông ta, thì tôi mới thấy phần nào lấy lại được bình tĩnh cho bản thân. Nhìn thấy phản ứng đó có phần dữ dội của tôi, mặt của ông ta gần như là đã biến sắc. Ông ta lồm cồm bò dậy xuống dưới giường, rồi tay quờ quạo giải thích. Cậu Tài, xin cậu hãy bình tĩnh. Đừng làm những chuyện dại dột như vậy nữa. Hãy để tôi giải thích cho mọi chuyện. Nghe thấy ông ta gọi tên của mình, trong lòng của tôi lại càng cảm thấy bất an. Một kẻ không biết từ đâu đã xuất hiện lại còn biết tên của tôi. Trong vô định, tôi khẳng định đây là một kẻ gian. Tôi siết chặt cây bút, lấy cây bút hướng thẳng về phía cổ của ông ta hòng đe dọa. Nhìn thấy phản ứng của tôi thì càng dữ dội hơn. Ông ta vội nhăn mặt lại rồi quỳ xuống, lớn tiếng nói. Tôi xin lỗi, chị của cậu đã chết rồi. Dường như có một tiếng sét vừa đánh ngang qua người của tôi. Tôi giận điếng người vì câu nói đó. Tôi dùng hết sự can đảm của mình, bước thẳng tới chỗ của ông ta đang quỳ, rồi lấy tay, nắm lấy cổ áo của ông ta nhấc bổng lên. Một tay còn lại, tôi đã để hình nắm đấm giơ lên trước mặt quát. Ông vừa nói cái gì vậy? Chị tôi vừa mới ở đây, làm sao lại có thể chết được? Hành động này của tôi trong phút chốc, tôi còn cảm thấy quá bạo lực. Vậy mà anh ta nhìn thấy tôi như vậy, ông ta lại chẳng hề hoảng sợ chút nào cả. Thay vào đó, ông ta còn nắm chặt lấy tay của tôi, rồi khuyên tôi bình tĩnh. Xin tôi hãy để cho ông ta giải thích mọi chuyện. Ông ta còn nói, có một chuyện rất quan trọng, cần phải nhanh chóng tiến hành, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Cảm nhận thấy ông ta có vẻ đang thành thật, lại không có dấu hiệu gì đó tỏ ra là nguy hiểm, tôi chậm rãi buông cổ áo xuống, rồi kéo ghế, ngồi xuống nghe ông ta giải thích. Câu chuyện bắt đầu từ 5 tiếng trước. Kể từ khi đang ngồi ăn cùng chị hai, thì tôi mơ hồ mất đi ý thức của tôi. Ông ta tự giới thiệu tên của mình là Sích Hiền, vốn là một thầy Pháp. Ông ta được chị hai tôi mời tới đây để hóa giải vong ma xà vương đang ám lấy tôi. Sau khi trục xuất được vong ma trong người thì tôi đã ngất lịm đi. Đặt tôi nằm ở trên giường cho lấy lại sức, đeo lá bùa phòng thân cho tôi, thì hai người họ tiến thẳng đến nhà của ông Vương. Sếp lớn của tôi để mà hóa giải hoàn toàn vong ma này. Trên đường hành pháp, một sự bất ngờ cũng đã xảy ra. Một con hùm xám từ đâu đã xuất hiện bên trong nhà. Nó giết toàn bộ người ở trong nhà của ông Vương, rồi tấn công luôn cả chị của tôi. Vốn là một thầy Pháp, nếu nói về vong ma thì Sích Hiền dám tự tin sẽ hoàn toàn trừ khử cho nó được. Nhưng đằng này, thứ mà ông ta đối phó lại là hùm xám, vốn là một con dã thú, một con hổ thành tinh đã ăn thịt hơn 100 mạng người, thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nói là nằm trong khả năng của ông thì cũng không ngoa. Chỉ cần có pháp đàn, vật dụng phù hợp thì ông sẽ có cách khống chế được nó. Nhưng mọi chuyện xảy ra lại quá bất ngờ. Trong giây phút ấy, với những món mà ông đem theo bên mình thì lại là một câu chuyện bất khả thi. Ở ngoài giới, khi nhìn vào người ta sẽ lập tức cho rằng đó là một con hổ khổng lồ đi ăn thịt những người đến gần. Nhưng người ở trong giới thì lại khác. Mọi thầy bùa pháp đều biết đến sự lợi hại của nó. Sích Hiền gọi là hùm xám vì bộ lông trắng sọc xám đặc trưng. Nhưng đa phần mọi người đều gọi với cái tên là thần hổ. Vì là danh xưng của thần, ông không thể nào dùng cách thức tiêu trừ vong ma để mà đối phó được. Ông ta chỉ còn cách gọi âm binh để mà câu thời gian, tranh thủ mà chạy trốn. Nhưng ở thời khắc đó, không hiểu sao chị tôi suy nghĩ gì. Chị đứng lại, tiếc thương cho số phận của những vong hồn ở lại chịu trận. Cũng chính vì thế, hùng xám chú ý đến chị rồi nhảy vô tới táp lìa đầu của chị luôn. Nghe xong câu chuyện, tôi ngẩn người đi. Trong nhất thời, tôi không thể nào chấp nhận được cái sự ra đi quá đột ngột này. Miệng tôi bỗng bật cười. Không hiểu sao tôi lại có thể bật cười được. Tôi cười lên những tiếng khúc khích, hai hàng lệ từ đâu đã vội lăn dài ở trên má. Lững thững bước đến bên bàn làm việc, lấy chiếc điện thoại đang đặt ở trên đó, rồi bấm lấy số của chị hai gọi không ngừng. Tiếng chuông bên kia không ngừng đổ. Còn tôi bên đây thì trong lồng ngực dường như bị ai đó bóp chẹt lại. Bất chợt, lần gọi điện thứ ba của tôi có người bắt máy. Tôi vỡ òa trong cảm xúc. Miệng thì cười, nhưng giọng nói thì lại run trong tiếng nấc. Chị hai, là chị sao? Chị về chưa? Chị về nhà nhanh nhanh lên. Em mới tìm thấy quán mì gõ này, ngon lắm chị ạ. Chị em mình đi ăn nhé. Em hứa sẽ nhường cho chị phần bò viên ngon nhất. Sẵn tiện em hứa sẽ cai rượu bia luôn. Được không ạ chị? Chị về với em nhé. Câu nói vừa dứt, tôi chỉ chờ một câu, chị đây của chị thôi là đủ rồi. Nhưng ở đầu dây bên kia, không có ai vội hồi đáp cả. Một quãng im lặng đáp lời. Chỉ vài giây thôi, nhưng vài giây đó đủ để tôi có thể cảm thấy được nó lâu và nó dài đến bằng cả đời người. Alo, xin lỗi, đầu dây bên kia có phải của Tài, em ruột của cô Tĩnh, với thông tin quê quán là... Một tiếng người thanh niên từ điện thoại đáp lời. Tiếng âm thanh chỗ của anh ta phát ra dường như là đang rất hỗn loạn. Tiếng còi xe, tiếng còi hú, tiếng tách tách, nghe như là âm thanh của chiếc máy ảnh. Tiếng của một ai đó không ngừng giải thích. Nghe đến đó, tôi đã nhận ra được người thanh niên là ai và hiện đang ở đâu. Không chấp nhận được sự thực, tôi đã lập tức ngắt kết nối, tắt luôn cả nguồn điện thoại, hướng ánh nhìn về ông thầy, giương nắm đấm lên, định đấm cho ông ấy một cú thật mạnh. Ông thấy hành động này của tôi, ông chẳng hề phản kháng. Ông vẫn còn ngồi đó chờ nắm đấm của tôi đấm tới. Nhưng khốn nạn thay, tôi chẳng thể nào xuống tay được vì tôi biết rằng trong câu chuyện này, ông ấy chẳng hề có lỗi. Lỗi vốn bắt nguồn từ thói mê nhậu của tôi mà ra. Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi bệt xuống dưới giữa giường, khẽ hỏi về lý do ông ấy đầy máu, cũng như tại sao ông ấy có thể thoát được về tới đây. Dường như ông ấy biết tôi đã phần nào chấp nhận được sự thực này, nên ông đã khẽ vỗ vai. Ông gật đầu rồi kể lại. Thời điểm hùm xám vừa nhảy đến bên chị tôi, ông ấy thực chất đã phản ứng lại với hành động này của con hổ. Nhưng chớ trêu thay, ngoài nó ra thì nó còn có thêm 9 cái đuôi rắn đang ngo ngoe đằng sau nữa. Ông vừa định kéo chị tôi về phía của ông thì lập tức một cái đuôi của nó đã quật tới trước mặt. Phản ứng tự nhiên của ông đương nhiên là phải bảo vệ lấy tính mạng của mình. Ông đã bước lùi xuống vài bước, chỉ vài bước đó thôi cũng đủ khiến cho chị tôi đã làm mồi cho con hổ. Máu của chị tôi lập tức đã phun lên khắp người của ông. Vừa sát hại chị xong, nó lập tức hướng về phía của ông. Trong khoảnh khắc đó, ông ấy cho rằng mình cũng sẽ chịu tung số phận với chị của tôi. Nhưng quả thực là đã rất may mắn. Một chiếc xe container từ đâu đó đã xuất hiện. Nhìn thấy người đứng giữa đường, tài xế đã bấm còi inh ỏi. Nhận ra có xe lớn ở đằng sau mình, ông ấy đã đánh lạc hướng con hổ để nó hướng tầm mắt về phía của ông. Hùm xám dường như không quan tâm đến chiếc xe lắm. Nó giương vuốt hướng theo. Chỉ vài giây sau, với thân thủ của mình thì ông né được chiếc xe đang lao tới con hổ. Con hổ lúc này thì ăn trọn lấy cú tông vừa rồi văng đi. Nó văng được một đoạn, nhưng nào ngờ đâu chỉ ít giây sau đó, nó đã đứng bật dậy, tỏ vẻ không xây xát gì cả. Nó gầm lên một tiếng rồi phóng đi mất. Nhân lúc tài xế còn đang hoảng loạn vì vụ tai nạn, ông tranh thủ về đây để kiểm tra tôi. Kể xong câu chuyện, ông còn nói thêm một câu chuyện vô cùng quan trọng, đó là hồn ma của chị tôi. Hồn ma của chị ấy đã hiện hình, bị con hùm xám đó bắt làm ma chành. Chúng tôi đã lập tức tìm người, đến thẳng hang ổ của nó và đoạt lại linh hồn của chị ấy. Nghe thấy ông nói vậy, thì tôi đã liền liên hệ lại giấc mơ vừa rồi. Quả thực là ở trong mơ, sau khi chị nói lời vĩnh biệt, liền đã bị hùm xám bắt trói mang đi. Chuyện này thực sự là quá cấp bách rồi. Cả hai ngồi lại bàn về kế sách xông vào nơi ở của nó. Tầm một tiếng sau, cả hai thống nhất sẽ tìm những người thợ săn giỏi nhất để đi cùng. Chuyện bùa phép, ma quái vùng rừng núi, ông ấy sẽ đứng ra lo liệu. Còn tôi sẽ lo về những tay thợ săn lão luyện, đủ sức để có thể bắn hạ được một con hổ. Tuy nhiên vì đây là thân hổ, cho nên ông sẽ phải tìm cách hỗ trợ để họ có thể hoàn toàn yên tâm về bản thân để tập trung giết hổ được. Chốt về kế hoạch, ông thầy xin phép đi tắm để cởi bỏ bộ quần áo đã dính đầy máu ở trên người. Còn tôi đã lấy điện thoại về cho thằng Tam, đứa duy nhất tôi biết có kỹ năng săn bắt rất tốt. Vừa nghe thấy vậy, tôi nói đi giết hổ, mà là con hổ thần nữa đây. Trong bất giác miệng của nó đã thốt lên Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi đã vội châm người đi. Tôi nhớ về lời dặn trước khi về thành phố của ông Hai Hường. Ông dặn tôi phải ăn chay niệm Phật để mau chóng xóa bỏ nghiệp chướng khi ăn thịt cả mẹ con của rắn từ trong trứng nước. Vậy mà tôi đã ngó lơ lời của ông, để rồi sự việc ấy, sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Cái giá phải trả chính là sinh mạng của người thân mình. Thằng Tam từ sau ngày đó, nó thực sự đã hướng Phật. Nó quyết định sẽ không tham gia vào vụ này. Nhưng nó hứa sẽ tìm một nhóm thợ săn chuyên nghiệp để đi cùng tôi. Phần nào yên tâm về lời hứa của nó, tôi cúp máy rồi tranh thủ chuẩn bị đồ đạc lên đường. Sáng ngày hôm sau, Tôi và ông thầy bắt xe về quê để đón nhóm thợ săn mà thằng Tam hứa sẽ đi tìm giúp. Đến nơi, tôi ghé vào quán nước ở đầu ngõ để chờ nó ra. Đâu đó tầm 10 phút thì tôi đã thấy nó xuất hiện. Đi bên cạnh còn có 4 người khác. Hai người đàn ông trung niên trông rất bặm trợn, giống nhau y như đúc, y hệt như là hai người anh em sinh đôi vậy. Súng săn vác ở một bên người, túi dù kiểu của quân đội, hầm hố sách ở một bên tay. Một người nữa là anh chàng thanh niên trí thức, tầm 27 tuổi. Anh này được giới thiệu là người chuyên về các kỹ năng để sinh tồn trong rừng khi gặp bất trắc. Còn người còn lại là một cô gái dáng người rắn chắc, đi đứng trông rất nhẹ nhàng nhưng linh hoạt. Được giới thiệu là người thạo võ thuật, có thể bảo vệ mọi người khi gặp tình huống ngoài dự liệu, khi gặp sơn tặc hay là cướp đường cướp chợ. Sau khi chào hỏi và nắm rõ được tình hình của sự việc, cũng như là yêu cầu mà tôi đã đặt ra, tất cả đều đã đồng ý, sẵn sàng đi cùng. Sau đó, họ đưa ra mức thù lao mong muốn, đối với tôi không còn có ý nghĩa gì nữa, nên tôi cũng đã nhanh chóng chấp nhận. Mọi việc xong xuôi, ông thầy cũng kiếm một góc yên tĩnh. Ông bày ra một pháp bào nhỏ, lấy ở trong túi ra ít đạo cụ, miệng đọc pháp, tay thì bấm quyết để lần mò ra vị trí chính xác nơi vong hồn của chị Tĩnh đã bị bắt giữ. Nhìn thấy đây là vấn đề quá tầm hiểu biết của tôi xin để lại cho ông ấy tịnh tâm ở đó mà triển khai. Tôi bước đến chỗ của thằng Tam, ngỏ lời cảm ơn nó và hỏi thăm về sức khỏe của ông Hai Hường. Đến đây, tôi nhận lại thêm được một hung tin nữa. Ông Hai Hường đã qua đời. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi lại mất đi hai người mà tôi quý trọng nhất. Trong nhất thời, tôi chỉ có thể im lặng thầm tiếc thương cho số phận. Tôi nhờ thằng Tam thay mặt cho tôi thắp cho ông ấy vài nén nhang và nói với ông ấy về sự hối lỗi của tôi. Đồng thời xin ông ấy phù hộ độ trì cho tôi có thể thuận lợi cứu được linh hồn của chị hai. Một lát sau, ông thầy đã xác định được vị trí. Điều bất ngờ là vị trí đó hiện đang ở rất gần vùng quê này, chính xác hơn là ngọn núi ở ngay phía sau lưng. Bất ngờ hơn nữa đó chính là vị trí lại không xa nơi thằng Tam tìm thấy con rắn đuôi đỏ ngày trước. Tranh thủ lúc trời chưa sập tối, mọi người quyết định lên đường. Vừa xách túi hành lý, vừa chuẩn bị quay sang chào tạm biệt thằng Tam từ đằng xa, thì tiếng người nói của một phụ nữ đã lại vang vọng lại. Này Tam, mày định đi lên núi đấy hả? Nếu đi thì mày phải hái cho bà ít khổ qua rừng đấy nhá. À, thì ra đó chính là bà Năm Ù, chủ quán ăn, cà phê gần góc tre mà thằng Tam trước khi chơi đá gà. Bà thấy thằng Tam chuẩn bị dụng cụ để lên núi, nên bà cũng ngỏ lời như vậy. Nhưng khi đến gần hơn bà xác định không phải, bà thấy mấy người bọn tôi đứng cạnh nó trông rất là kỳ quái. Thợ săn, trí thức, thầy pháp, một kẻ trông giống như là bợm nhậu thì bà không khỏi phải thắc mắc. Mà này, hình như bà thấy mày không phải là đi bắt rắn như trước nữa hả? Hôm nay mày đi cùng mấy người này đi săn luôn rồi sao? Thằng Tam gãi gãi đầu, rồi thì trả lời. Dạ không phải ạ, số là anh con có chút chuyện phải lên núi. Chỉ là giới thiệu ít người đi cùng để anh ấy có thể bảo vệ an toàn cho anh ấy mà thôi. Con không có đi, xíu con phải về nhà để chuẩn bị ít đồ quê để phụ đám ma của ông Hai Hường nữa ạ. Ở trong quán nước, chị chủ quán nghe thấy vậy thì cũng chen lời vào. Gì mà có chút chuyện phải lên núi, tụi nó đi bắt hổ đấy. Ngày đầu đó là hổ thần thành tinh nữa, ghê không hả bà Nam? Nghe thấy chị nói như vậy thì thằng Tam vội xua tay giải thích. Ấy chết, dạ không có đâu ạ. Tụi bạn em chỉ nói chơi vậy thôi, chứ làm sao mà tụi nó săn được hổ cơ chứ. Chỉ là bọn nó đi thám hiểm rừng núi để về đây tổ chức xíu sự kiện trên thành phố mà thôi. Chị đừng có mà nghĩ sâu xa như vậy quá. Chị hàng nước thấy vậy, nhìn bà Năm rồi đá mắt. Hướng của bà Năm nhìn sang hai anh em thợ săn. Bà thấy không, đi tổ chức sự kiện mà phải vác theo cả súng ống hầm hố như vậy đấy. Đi săn bắt trên đó, tụi kiểm lâm mà biết là khổ cả lũ đấy nha. Bà Năm lúc này thì mới cảm thấy chị hàng nước nói là có lý. Bà quay sang thằng Tam, đặt hai tay lên vai nó rồi nói. Tam này, dù sao con cũng lớn rồi, không còn là thằng Tam của ngày xưa nữa biết chưa. Không hái khổ qua cho bà cũng không sao, nhưng mà làm gì thì làm cũng phải cẩn thận. Nếu mà là đi săn hổ thì nhớ là phải cẩn thận đấy. Bà nghe mấy tay thợ săn trong vùng nói, mấy ngày nay bàn tán dữ lắm đấy nhá. ở trên đó cũng là có hổ, mà là con hổ khổng lồ nữa đấy. Nó giết hại lũ heo rừng dã man lắm. Mấy tay thợ săn hồi nãy ở quán của bà cũng đã tiến hành lên đó. Vì mấy nay đã bị thất thu do con hổ đó quấy phá, giết sạch hết lũ thú, nên bọn họ quyết định săn cho nó bằng được. Còn nhớ là phải chú ý đến bọn họ, kẻo đạn lạc hay là bẫy thú của họ thì nguy hiểm lắm. Thằng Tam cúi đầu cảm ơn bà. Bà cũng gật đầu chào lại nó, rồi bà bỏ đi. Sau đó, thằng Tam quay sang nhìn bọn tôi, rồi suy tư lắm. Ít phút sau, nó nói bọn tôi chờ nó một chút. Nó về nhà lấy dụng cụ, rồi đi theo bọn tôi luôn. Dù sao thì đường lên núi trên đó cũng là nơi hoạt động sinh sống kiếm ăn của nó. Có nó thì bọn tôi cũng sẽ an toàn hơn, dễ dàng phát hiện ra bẫy thú của mấy tên thợ săn kia. Nó chạy về tầm nửa tiếng sau, thì nó cũng đã chạy ra rồi cả bọn cùng lên đường. Vì hành động này của bọn tôi là tự phát, cộng thêm không phải là người ở trong vùng, không có giấy phép để lên núi, thằng Tam phải dẫn cả bọn tôi đi một con đường khác. Xa hơn, nhưng lại đảm bảo là không có bị rắc rối. Hơn một tiếng sau, cuối cùng thì bọn tôi cũng đã đến nơi. Đi tầm 10 phút nữa, theo định vị của ông thầy, thì bọn tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Có lẽ là mấy người thợ săn trong quán bà Năm đã chạm trán với con hổ. Bọn tôi nhanh chóng đã chạy về hướng đó. Vừa đến nơi, cảnh tượng kinh hoàng cũng đã hiện ra. Bốn tay thợ săn đang cắm đầu cắm cổ chạy trối chết. Nhìn sơ qua thì tôi không thấy con hổ đâu cả. Không hiểu tại sao bọn họ lại chạy. Ít giây sau, tiếng khe khe của bầy rắn đã bắt đầu phát ra, thì tôi mới hoảng sợ. Ở dưới đất, trên cành cây, ngổn ngang lũ rắn đuôi đỏ đã không ngừng đuổi theo bọn họ. Dù là thợ săn, trang bị đầy đủ, nhưng với số lượng lớn như vậy thì cũng khó lòng mà có thể đối phó. Một thanh niên rất trẻ trong mấy người đó có vẻ hoảng sợ nhất. Cậu vừa chạy vừa ngoái đầu lại đằng sau, chĩa cây súng của mình về phía bọn chúng rồi nã đạn. Viên đạn vừa bắn ra trúng một con, ngay lập tức những con còn lại đồng loạt phi phi rồi phóng nhanh hơn, dẫn đầu họ. Một người đàn ông trung niên lấy ở trong túi ra một lọ dung dịch, bên trong đang ngâm rất nhiều tỏi. Ông ném nó về phía trước rồi chạy vụt qua. Lọ dung dịch bị ném đi, đập xuống đất, liền vỡ tan nát. Bọn họ vừa chạy qua, bọn rắn đuôi đỏ liền chờ tới. Nhưng vừa trườn tới thì ngửi thấy mùi hăng hăng của tỏi. Bọn chúng lập tức hoảng sợ rồi lùi lại. Mấy người thợ săn nhờ vậy mà cũng đã tẩu thoát được. Ít giây sau, vì đã bị mất mục tiêu, bọn rắn cũng đã tản đi hết. Bọn tôi ngồi đó nhìn nhau mà nuốt nước bọt ưng ực. Anh thanh niên nhìn thấy cảnh tượng đó thì hí hửng lắm. Vốn là một người yêu thích thiên nhiên, khám phá rừng rậm, đã bao lần trải nghiệm cuộc sống nơi núi rừng, cùng cảnh tượng hãi hùng đến như vậy. Cả bầy rắn lúc này thì đồng loạt truy đuổi bắt con mồi. Kiểu này anh mà chụp hình, viết báo đăng tin, thế nào anh cũng sẽ nổi tiếng. Anh ta thì thích thú, còn bọn tôi thì lại lo lắng vô cùng. Vừa vào đây đã gặp điều khủng khiếp như vậy, liệu hang ổ của thân hổ có điều gì đó chờ đợi chúng tôi nữa hay không? Thằng Tam vỗ vai tôi, rồi hướng tay về phía rừng. Nó nói hướng đó chính là nơi mà nó tìm thấy con rắn đuôi đỏ ngày trước. Thì ra là như vậy. Thì ra đây là lãnh thổ của lũ rắn. Nhưng điều nó không thể hiểu là tại sao bây giờ lũ rắn lại có thể nhiều đến như vậy. Ngày trước nó vào đây, nó cực kỳ dễ để có thể bắt được một con rắn để lấy bào thai trứng. Tôi cũng đã lắc đầu không thể hiểu nổi. Mấy người thợ kia khi thấy lũ rắn đã bỏ đi, họ quay lại, họ nhìn ngó xung quanh rồi xúm lại bàn chuyện. Người đàn ông ném lọ tỏi vừa nãy dường như là lãnh đạo của cả bọn. Ông ta mạnh dạn lên tiếng. Mấy đứa nghe đây, con hổ kia, ta nghĩ chắc nó cũng đã không chạy đi đâu xa đâu. Chúng ta tạm gác nó sang một bên đi. Chuyện trước mắt là lũ rắn đuôi đỏ này. Ta nghe nói thằng Tư Cẩu dạo này nó đang săn lùng số lượng lớn bào thai của rắn. Nghe đâu là ăn món này có thể cường dương, tăng cường sinh lực. Mấy ông đại gia trên thành phố đã trả nó rất hậu hĩnh về món này đấy. Vừa nãy, ta thấy ở trong hang rắn có rất nhiều con rắn đang mang thai. Vì lẽ đó, lũ rắn mới bảo vệ lãnh thổ của mình đến như vậy. Chỉ cần chúng ta đánh thuốc mê bọn rắn bảo vệ, chúng ta tha hồ mà bắt lũ rắn mẹ. Đơn giản mà lại kiếm được rất nhiều tiền. Bọn bay tính như thế nào? Nghe thấy ông nội ấy nói vậy, mấy người còn lại thì đều nhất loạt đồng ý. Bọn họ quyết định xuống núi, pha chế thuốc, rồi quay lại bắt gọn cả lũ. Bọn họ đã đi khuất, bọn tôi mới bước ra khỏi chỗ đang núp, nửa muốn cứu lũ rắn trước tay của bọn lũ thợ săn, cũng như là lo cho số phận của bọn họ sẽ như tôi và thằng Tam. Nửa muốn tiếp tục lên đường cứu chị hai. Sau vài phút đắn đo, cuối cùng với quyết định của cả mọi người, chúng tôi đành đi tiếp, bỏ mặc lũ rắn. Vì cơ bản khi thỏa thuận với mấy người đi cùng tôi, bọn họ chỉ thỏa thuận giúp tôi hạ sát con hổ, hay chính xác hơn là cứu lấy linh hồn của chị Tĩnh. Vấn đề này nằm ở quá phạm vi hợp đồng, cũng như là mất quá nhiều thời gian bỏ ra. Một điều nữa là thời gian càng kéo dài thì vong hồn của chị Tĩnh sẽ càng nguy hiểm hơn. Thân hồ mà chiếm hoàn toàn linh hồn của chị ấy thì khó lòng mà đưa chị ấy có thể trở về âm gian để đi đầu thai tiếp. Thế là tôi chỉ có thể tiếp tục hành trình. Đi được thêm một lúc nữa, hai thợ săn trung niên đi cùng tôi phát hiện ra dấu chân rất lớn của hổ. Nhận thấy hang ổ của nó cũng đã dần ở xa, chúng tôi đã lập tức tăng cường sự cảnh giác. Bất chợt, một con rắn đuôi đỏ từ trên cây bất ngờ lao xuống. Người thợ săn lớn hơn, có vẻ là người Anh, bất ngờ dùng con dao đeo ở bên người, gắm phập vào người của con rắn lao vào thân cây. Con rắn lúc này thì vẫy vùng, vài giây sau rồi thì chết tức khắc. Người thợ săn còn lại đưa tay lên miệng, nhìn bọn họ rồi khẽ xuýt một tiếng. Ông ta quỳ xuống nửa người, như là áp sát một bên tai xuống đất, như để lắng nghe tiếng gì đó. Một lúc sau, ông ta ngồi dậy, ra ám hiệu với tay thợ săn còn lại, rồi chỉ tay về phía bên kia rừng, nơi âm thanh phát ra nghe như là một con suối. Cả bọn chậm rãi tiến về phía đó, vừa đi xung quanh quan sát, vừa đề phòng lũ rắn có thể bất ngờ xuất hiện. Vừa về đến nơi, hình ảnh đầu tiên xuất hiện làm cho cả bọn hết sức ngạc nhiên. Giữa trong rừng sâu nước độc như thế này, trên tảng đá to ở mép con suối, có ông lão tóc bạc phơ đang ngồi. Một tay thì cầm tách trà, một tay còn lại thì đang vòng qua eo một thiếu nữ với thân thể trắng muốt. Nhưng không chỉ là một, mà xung quanh còn rất nhiều thiếu nữ khác đang quấn quanh ông ấy. Những thiếu nữ này trông như là những bóng trắng thướt tha, như là những mỹ nhân bước ra từ trong tranh vậy. Thân thể kiều diễm, uyển chuyển, trên người chỉ quấn có một mảnh vải trắng mỏng manh, đang không ngừng chăm sóc cho ông lão. Ở giữa con suối, còn có thêm những thiếu nữ kia đang không ngừng đùa giỡn, tát nước vào nhau. Ở trên tảng đá, ông lão đã dường như là hài lòng với cách hầu hạ này của những thiếu nữ, nên không ngừng nở những nụ cười tươi. Bọn họ thấy ông ấy vui như vậy, nên cũng đã vội vàng nở những nụ cười tươi để đáp lại. Dường như sự hài lòng của ông ấy chính là mục đích của bọn họ đã được chọn. Bất chợt tôi đã hoảng hốt nhận ra, một thiếu nữ vừa dịch người sang một bên, để lộ chị hai của tôi đã bị quấn quanh bởi một đuôi hổ đang nằm dạp ở dưới đất. Tôi nhìn theo cái đuôi để xem nó xuất phát ở đâu thì kinh hoàng đã nhận ra. Cái đuôi của nó được kéo dài về phía sau lưng của ông lão. Chưa dừng lại ở đó, ông lão dường như đã uống xong tách trà. Ông đặt ly xuống, phóng người rời khỏi tảng đá, cứ như thể là một thanh niên đang tràn trề sinh lực. Vừa xong, ông chúi người tới trước hai tay bỗng hóa thành tay hổ. Chân thì hóa hổ, đầu cũng đã hóa hổ. Ông ta hóa thành con hùm xám như lời ông thầy đã kể. Nó ưỡn ngực, gầm lên một tiếng rồi quay sang những cô thiếu nữ. Những thiếu nữ ấy vẫn cứ lập tức hóa thành một làn khói trắng rồi bỗng tan biến đi. Riêng vong hồn của chị Tĩnh thì vẫn cứ mờ mờ, ảo ảo, bị trói sau đuôi của nó. Nó xoay người, nhìn ngó xung quanh một lần như để tìm kiếm một điều gì đó rồi phóng người nhảy đi. Kéo theo cả người chị ấy. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đó đều không thể tin vào mắt của mình được. Ban đầu, những tay thợ săn mà tôi đã thuê cứ đinh ninh cho rằng thứ mà bọn tôi đang muốn săn chỉ là một loài hổ nào đó có dáng dấp khổng lồ mà thôi. Còn mục đích giải phóng cho linh hồn của chị thì họ nghĩ có lẽ là liên quan đến tâm linh. Như kiểu giải thoát cho linh hồn người chết khi bị hổ dữ ăn thịt, chỉ để an lòng mà thôi. Còn đằng này, một cảnh tượng siêu nhiên đến ma quỷ như vậy mà khiến họ không khỏi rùng mình ư? Cảnh tượng vừa xảy ra trông cứ như là được bước ra từ một bộ phim liêu trai nào đó vậy. Bọn họ nhìn nhau chỉ ánh mắt thôi, nhưng tôi lại có cảm giác như bọn họ đang bàn bạc nhau về một việc rút khỏi chuyện này. Bất chợt, nhìn bọn họ, tôi đã phát hiện ra anh chàng tri thức đã biến đi đâu mất. Ngồi lại cùng tôi chỉ có ông thầy, hai ông thợ săn, thằng Tam và cô gái giỏi võ. Cảnh tượng trên bờ suối ban nãy đã làm cho bọn tôi chẳng hề để ý đến chuyện gì cả. Tôi đã liền nói với mọi người về sự biến mất của anh ta. Bọn họ vì chuyện này đã quá bất ngờ, lo cho an nguy của anh chàng đó mà không còn ánh mắt như vừa rồi nữa. Mọi người lập tức đã tìm cách lần theo dấu của anh thanh niên xem anh ta đã từng bỏ đi đâu. Vì thông thạo bẫy thú và địa hình nơi đây nên thằng Tam, tôi và thầy Xích Hiền đã cảm động và nhận công việc đi tìm. Còn đây là những tay thợ săn và cô giỏi võ thì tìm đến chỗ nghỉ chân, giăng bẫy, dựng trại vì lúc trời tối cũng đã chuẩn bị tới rồi. Đi tìm anh ta xong, mọi người sẽ bàn bạc cách đối phó với hùm xám sau. Sau khi mọi người đã đều tán thành, chúng tôi lập tức chia nhau ra để hành động. Thằng Tam dù cũng là khá giỏi mấy thứ ở trong rừng này, lần mò dấu chân của một người chẳng hạn thì chẳng khác nào là tìm một dấu của con thú cả. Nó nhìn đường, nhìn đất rồi đi thăng bằng cho đến cái cây cổ thụ. Bỗng nó dừng lại, nhìn ráo rác xung quanh một hồi lâu, lắc đầu. Nó khẳng định là anh thanh niên đã từng đứng đây và không đi đâu nữa. Nhưng tại sao nó lại không thấy anh ta đâu cả? Thầy Xích Hiền đứng cạnh đó, dường như thầy phát hiện ra điều bất thường nào vậy. Thầy lấy ở trong túi ra một lá bùa vàng, đọc chú ngữ, hùa hùa trước mắt rồi đốt đi. Sau đó thầy nhìn xung quanh như cách của thằng Tam đã nhìn, dường như cũng không có phát hiện ra điều gì. Thầy nhìn lên cây, nhìn trên đó rất lâu, rồi sau đó kéo tay tôi lại, chỉ tay về một góc khuất sâu ở bên trong, nơi cành cây và tán lá rậm rạp. Ban đầu tôi chẳng thấy gì cả, cho đến khi trời đã tối hẳn, thầy bật cây đèn pin rồi chiếu thẳng về hướng đó, thì tôi mới bàng hoàng nhận ra. Anh thanh niên đang treo cổ ở trên cây. Nếu không phải là thầy ấy chỉ, thì ở vị trí khuất như vậy, tôi đảm bảo rằng không có một ai có thể nhận ra. Nhưng điều đáng nói ở đây lại là tại sao đang ở cùng bọn tôi, anh ta lại tự dưng chạy tới đây và bị treo cổ trên đó. Tôi đang quay sang thầm hỏi thầy Xích Hiền, nhưng dường như thầy ấy cũng đang có để ý chuyện gì vậy, còn quan trọng hơn tôi nghĩ vậy. Mặt của thầy chợt biến sắc, thầy lấy ở trong túi ra một con dao nhỏ, rồi từ từ tiến về gốc cây, lấy dao cắt xuống một đường thật lớn. Vừa cắt đứt, bỗng hàng loạt tiếng thét từ trên cây vọng xuống. Ở vết cắt đó, máu của người từ trên phòng trào ra không ngớt. Trong thoáng chốc, tôi nổi hết cả da gà. Tôi cảm giác như có hàng trăm hay hàng ngàn cặp mắt đang chần chừ nhìn tôi. Thầy Xích Hiền cũng đã hoảng hồn đứng dậy, bước lùi lại mấy bước. Thầy kéo tay của tôi và thằng Tam vội rời khỏi nơi đây. Một lúc sau khi về tới nơi dựng trại, thầy ấy mới gọi bọn tôi rồi từ từ kể lại câu chuyện đã xảy ra mà khiến cho thầy lại gấp gáp như vậy. Khi tìm thấy anh thanh niên bị treo cổ ở trên cây đại thụ, thầy đã lập tức nhận ra đó là do con ma thần vòng gây nên. Con ma thần vòng là loại ma đã chết bất đắc kỳ tử do treo cổ mà chết. Dù là cố tình hay vô ý, khi chết đi, nó lại không thể đi đầu thai được. Nó cứ quanh quẩn ở nơi đây treo cổ rồi tìm cách lôi kéo người khác treo cổ theo. Khi người đó chết đi rồi, thì người đó có thể thế chỗ vào chỗ của nó và nó sẽ được đi đầu thai. Nhưng điều đáng sợ là ở trên cây đó không chỉ có một con mà có tới hàng trăm, hàng ngàn con ma thần vòng. Lý do tại sao thì thầy ấy cũng không có dám khẳng định. Nhưng thầy ấy đưa ra một lý thuyết, một giải thích. Đó chính là khi nhìn thấy cái cây, thầy đã nhận thấy một sự việc không lành. Thầy chợt nghĩ đến một loại ngải luyện độc rất tàn độc. Đó là trường sinh ngải. Loại ngải được nuôi bằng máu của người, có tác dụng cải tử hồi sinh. Thầy chắc chắn có một thầy pháp nào đó đã yểm bùa cái cây và khiến cho những con ma thần vòng không thể nào siêu thoát khi đã tìm được người thay thế. Thay vào đó, những người bị chúng tìm thấy thì lại biến thành những kẻ như chúng và cùng chúng đi bắt những kẻ tiếp theo. Còn thân xác khi bị bắt sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi sống cho cây đại thụ. Theo như thầy quan sát, ở trên cây phải có ít nhất trên 900 linh hồn, một con số khổng lồ. Nếu như cây ngải này đúng như thầy dự đoán, thì có lẽ nó đã sắp được luyện thành và người luyện đã sắp thu được trái ngọt. Vừa nãy vì muốn kiểm chứng, thầy đã lấy dao cắt một góc của trái cây. Nếu máu chảy ra thì suy nghĩ của thầy là đúng. Và khốn nạn thay, nó đã thực sự đã chảy máu. Hành động này của thầy bất giác đã thông báo cho kẻ luyện ngải biết đã có người phát hiện ra bản chất thực sự của cái cây. Vì đơn giản, sẽ không có một người bình thường nào lại thể phá bùa chú để phòng vệ xung quanh nếu không phải là một người cùng đạo. Nói đến đây, thầy trầm ngâm một lúc rồi quay lại sang chuyện cứu vong hồn của chị Tĩnh. Nếu theo tính toán thì người luyện ngải chắc chắn sẽ ở rất xa đây. Nếu họ ở gần thì khi vào rừng thầy đã phát hiện ra từ sớm. Vì thế bọn tôi vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi để đi đến được đó. Còn anh thanh niên và vong hồn của anh ấy có lẽ đã phải kẹt lại ở đó cùng với cái cây. Sau khi việc tồi xong, thầy sẽ tìm cách giải cứu những linh hồn đó và phá hủy cái cây sau. Trong kế hoạch, điều đầu tiên đó là chúng tôi không thể dùng sức để đọ sức với hùm xám được. Hai ông thợ săn sẽ đào hố và làm bẫy trông. Tôi và thằng Tam sẽ làm con mồi dụ nó tới. Thầy Xích Hiền sẽ dùng bùa chú để che mắt của nó, cho nó không nhận ra được cái bẫy. Cô Giỏi Võ sẽ núp ở một góc phòng ngừa để bọn tôi gặp bất trắc mà nhảy ra ứng cứu. Nếu kế hoạch chót lọt, cô sẽ tranh thủ nó bất ngờ dùng súng săn rồi cùng hai người thợ săn kia nã đạn liên tục vào đầu của nó. Kế hoạch có lẽ khá ổn, thế là bọn tôi nhất loạt đồng ý rồi vào lều ngủ để dưỡng sức. Đến giữa đêm, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi thân thương từ đâu đó vọng tới. Kế hoạch có lẽ là khá ổn, thế là bọn tôi nhất loạt đã đồng ý rồi vào lều ngủ để dưỡng sức. Đến giữa đêm, tôi bỗng nhiên có thấy tiếng gọi thân thương từ đâu đó vọng tới. Tai, Tai à, có phải là em không? Là chị đây, chị Tĩnh của em đây. Nghe thấy tiếng gọi dường như là chính xác của chị hai, tôi đã giật mình lồm cồm ngồi dậy. Mọi người xung quanh đều đã ngủ tiếp. Tôi đi ra ngoài, ông thợ săn được cất cử trực phiên cũng đã biến đi đâu mất. Không lo cho được nhiều chuyện, điều trước mắt là tôi đã phải tìm thấy chị hai. Tôi chậm rãi xác định tiếng của chị rồi bước theo. Điều kỳ lạ là tôi không thể nào cưỡng lại được âm thanh đang không ngừng gọi mình. Tôi cứ mơ hồ đi theo tiếng gọi đó cho đến khi bước chân ở bên con suối hồi chiều. Ở giữa con suối, chị tôi đang đứng ở đó mỉm cười, đưa hai tay nhìn về phía tôi như là chào đón. Nhìn thấy vậy, tôi cũng lảo đảo bước về phía trước. Bất chợt, thầy Xích Hiền lại gọi người xuất hiện rồi kéo tay tôi lại. Thầy lấy ở trong túi ra một lọ thuốc gì đó cho tôi ngửi. Và vừa ngửi xong thì tôi đã liền lấy lại được nhận thức của mình. Ở giữa con suối, hình bóng của chị hai bỗng biến mất. Vừa biến mất, hình ảnh của con hùm xám từ đâu hiện rõ mồn một. Thằng Tam đứng cạnh tôi đã liền lên tiếng. Quả đúng như thầy Xích Hiền đã dự đoán, con hùm xám chắc chắn đã khiến ma chành trở về hòng dụ dỗ cho người thân của họ đến để làm mồi cho nó. May mắn là thầy ấy đã dự liệu được mọi chuyện và bí mật căn dặn cả bọn chuẩn bị mọi thứ. Vừa nói dứt xong, hai ông thợ săn ở đâu lôi ra một cái bàn pháp đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Thầy Xích Hiền đến bên bàn, tay cầm lấy một sấp bùa đọc vang chú ngữ giữa rừng núi. Cần thỉnh bồng lai thiên tiên tử, thuần tâm diệu đạo lã chân nhân, thệ tá tích sư truyền chính hóa, tuần du thiên hạ lan vũ đỉnh, thân thụ trinh ly truyền bí pháp, thệ tương pháp lực cứu quần sinh. Nay con là Xích Hiền, phụng mệnh sư tôn triệt trừ ma quỷ. Con xin thỉnh chân thân của ngài giáng lâm để sát cánh cùng con tiêu trừ hùng tinh, loài hổ hung tinh đã cướp đi sinh mệnh của hàng trăm, hàng ngàn con người. Câu chú vừa dứt và vừa được đốt đi thì từ trong hư không, con hổ đang đứng đó bỗng bị đánh văng đi. Nó không hiểu tại sao lại bị như vậy. Nó nhìn xung quanh rồi gầm lên từng tiếng. Nhưng sau mỗi tiếng gầm đó, nó lại bị đánh văng ra xa hơn nữa. Đến một lúc nào đó, dường như cũng đã thấm mệt, nó gầm gừ lên những tiếng thật là uy dũng. Những vong hồn thiếu nữ đó cũng đã từ từ xuất hiện theo. Những vong hồn lượn lờ xung quanh nó, nhìn thấy nó bị đánh đến như vậy, mắt của bọn họ bỗng ánh đỏ lên. Tất cả quay sang nhìn bọn tôi rồi lập tức lao tới. Ở pháp đàn, thầy Xích Hiền thấy vậy thì liền đọc một bài chú nữa rồi đốt phù bảo đi. Chỉ vài giây sau, những tiếng thiếu nữ đang hùng hổ lao đến bỗng dưng dừng lại, quỳ rạp xuống dưới đất không ngừng vái lạy, trông như họ vừa nhìn thấy một bậc tiên tôn. thánh thần nào đó vừa mới xuất hiện trước mắt. Ở phía con suối, con hồ đã quá khó chịu vì những cú đánh không biết từ đâu. Nó bỏ mặc cái thứ mà không nhìn thấy đó đi. Nó nhìn tôi rồi phóng thẳng đến chỗ tôi như hễ cách cứ nó từng phóng đến chị Tĩnh vậy. Quả như ông thầy đã kể, một cú nhảy thôi cũng đủ bay ra từ phía ngoài suối đến trước mặt. Từ bên hông, chị giỏi võ bất ngờ lao ra. Chị tung một cước hướng về mặt của nó. Thấy vậy thì liền phản xạ giơ vuốt về phía của chị. Nhưng phản xạ của chị cũng nhanh không kém. Chị cúi đầu né cú tát rồi đá văng nó đi. Nhưng dù sao thì chị cũng chỉ là một con người. Cú đá của chị chỉ làm nó văng được vài mét. Nó liếc mắt nhìn tôi rồi nhe nanh sang hướng của chị. Nó gầm lên một tiếng rồi bỗng cười. Miệng của nó phát ra những âm thanh. Các người, tại sao các người lại ngăn cản ta trả thù? Cái gì? Trả thù sao? Tại sao nó lại muốn trả thù? Nhanh chóng nó hỏi. Người không biết tại sao ta lại muốn trả thù sao? Cái nồi lẩu rắn người ăn lúc trước có ngon không vậy? Tôi đã giật mình nhận ra con hùm xám này có tới 9 cái đuôi, và 9 cái đuôi đều là rắn đuôi đỏ. Đều là xà vương tất. Một con trong số đó còn có những con rắn con bò lúc nhúc ở trên đầu. Tôi đã vội vàng nhận ra, có lẽ nào con rắn mà tôi ăn thịt lại chính là đồng bạn của con rắn kia chăng? Sao nào? Người nhớ rồi chứ? Ngươi là cái đã ăn thịt con của nó từ ở trong trứng nước. Ta chỉ đang đòi lại công bằng cho nó mà thôi. Nó? Chẳng lẽ nó thực sự nói đến con rắn đuôi đỏ đó? Thì ra là vậy. Mọi chuyện đã được sáng tỏ. Điều đó cũng lý giải tại sao chỉ ăn thịt một con rắn đơn thuần thôi mà lại có thể khiến cho tôi bị nhập xác. Rồi còn cả bầy rắn không ngừng đuổi theo thằng Tam ngoài khu gò mả nữa. Còn chuyện ông Vương bị giết một cách dã man thì ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ nồi lẩu rắn. Trong phút chốc, lý do đó là nó muốn giết tôi thì lại vô cùng hợp lý. Thầy Xích Hiền nghe nó nói như vậy thì đã liền chen ngang. Trả thù sao? Đúng vậy. Người đúng là có quyền trả thù, nhưng người phải trả thù cho đúng người. Người vốn dĩ muốn ăn thịt xà vương, chỉ có một mình ông Vương. Hai chị em cậu ta chỉ vô tình vướng phải tình huống này mà thôi. Chị của cậu ta còn chưa từng đụng đến một miếng nào, vậy mà ngươi lại giết hại một cách dã man. Vậy thì cái cớ trả thù của ngươi có thực sự là hợp lý? Ngươi được xưng hô là thần hổ, nhưng thực chất ngươi chỉ là một loài hổ thành tinh mà thôi. Ăn thịt ngươi có thể thành tinh, giết người một cách vô tội vã. Ta đã nghe đến các việc lạm sát của ngươi từ lâu rồi. Ta đã từng có ý định trừng trị ngươi, nhưng chưa có cơ hội. Bây giờ đã đến lúc ngươi phải đền tội cho những vong hồn xấu số đã bị ngươi ăn thịt. Nó lại gầm lên một tiếng, đúng như thầy Xích Hiền đã nói. Nếu trả thù thì một mình ông Vương là đủ. Đằng này nó còn sát hại cả nhà của ông ấy, rạch bụng vợ ông, giết cả chị Tĩnh và những người vô tội khác. Có vẻ đối lý, nó lao tới định táp ông thầy, nhưng nó đã bị hai ông thợ săn bắn cho mù cả đôi mắt. Rồi lại một lần nữa, nó bị ai đó đã đánh văng đi. Cứ như thế được một lúc, rồi nó đuối sức đổ gục xuống. Một lát sau, cả thân người của nó bỗng dưng teo nhỏ lại, teo đến mức chỉ còn da bọc xương mà thôi. Có vẻ như nó đã trở về với tuổi thật, vì theo như thầy Xích Hiền nói, con hổ này đã sống gần 100 năm, gấp nhiều lần tuổi thọ vốn của một con hổ. Nhưng cái đuôi rắn cũng là vì tách lìa khỏi cơ thể rồi đã bỏ đi tán loạn. Vừa xong, ở bên này thì những thiếu nữ kia đã thoát khỏi lời nguyền. Họ không còn bị trói buộc bởi vì lời nguyền ma chành và của hùm xám nữa. Dường như họ đã tự do, họ cúi người cảm kích lấy ông ấy rồi vội bay đi, trở về với gia đình nhìn họ lần cuối, rồi đi đầu thai như lời của thầy Xích Hiền đã căn dặn. Vong hồn của chị Tĩnh cũng từ trong xác con hổ chui ra. Chị Tĩnh nhìn tôi như muốn khóc, nhưng một hồn ma thì làm sao có thể khóc được. Chị đứng đó rồi thì thầm xin lỗi, và rồi đã bỏ tôi lại. Mọi chuyện cũng vì chuyện đã kéo tôi về quê để tôi có thể vô tình ăn phải món lẩu đó. Nhưng tôi đã vội xua tay. Tôi nhận lỗi về phía của mình. Lỗi không phải là của chị. Lỗi là ở tôi. Là do tôi đã đổ đốn từ trước. Là do thói nhậu nhẹt bê tha của tôi. Hai chị em cứ thay phiên nhận lỗi về phía của mình. Dường như là sinh tử cách biệt. Chúng tôi chỉ còn biết nhận lỗi về phía mình và tha thứ cho người còn lại, để người còn lại có thể tiếp tục con đường mà họ đã phải đi. Thầy Xích Hiền ở đó, đợi cho hai chị em tôi giải bày xong, thì thầy cũng mạn phép hỏi về lý do tại sao chị Tĩnh khi ở nhà của ông Vương lại quay đầu lại để hùm xám chú ý rồi sát hại chị. Chị cho biết, trong giây phút ngắn ngủi đó, chị cảm giác như mình nhìn thấy hồn ma của ba mẹ đang cố cản đường cho chị chạy thoát. Chị thấy cái đuôi của nó quất xuống đánh tan hồn phách của họ, nên mới đau lòng mà đứng lại. Nhưng chớ trêu thay, đó chỉ là ảo giác cho hùm xám gây ra mà thôi. Linh hồn của họ vốn đã trở về với Cửu Tuyền từ lâu. Mọi chuyện đã được sáng tỏ. Con hùm xám không có gây hại cho ai được nữa. Chị Tĩnh cũng đã được giải thoát để đi đầu thai chuyển kiếp. Tất cả đã xong. Tôi chỉ còn biết cảm kích mọi người vì đã tin tưởng và theo tôi đến tận đây. Tôi đã tỏ lòng biết ơn rồi tiến hành thanh toán cho mấy tay thợ săn. Nhắc đến đây thì thầy Xích Hiền cũng đã xin bọn họ hỗ trợ thầy thêm điều nữa. Thầy muốn đến bên cây đại ngải để có thể giải thoát cho anh chàng trí thức cũng như toàn bộ vong hồn đang bị giam giữ nơi đó. Đồng thời phá hủy luôn cả bùa phép đã ểm lên cây ngải, ngăn chặn chúng khiến vong hồn làm chuyện sai trái. Hợp đồng đã chấm dứt, nhưng vì tính tò mò, cộng thêm đi bên thầy có vẻ an toàn hơn, nên họ đã đành lòng chấp nhận. Di chuyển bàn pháp, thắp nhang, lập đàn, làm phép. Mất hơn nửa tiếng thì thầy Xích Hiền mới thực hiện xong cái nghi lễ cầu siêu, lấy bình xăng đem theo để mà nhóm củi. Thầy dưới một ít ở dưới gốc cây rồi châm lửa lên đốt. Ngọn lửa vừa gặp xăng lập tức bùng cháy dữ dội. Nó phừng lên sáng rực cả một màn đêm. Nhưng mọi chuyện không như thầy dự tính. Ngọn lửa cháy đâu đó tầm gần 30 giây rồi vụt tắt. Bên dưới gốc cây còn chẳng hề cháy xém lấy một chút. Nơi gốc cây mà thầy cắt đứt lúc trước này đã biến đi đâu mất. Thầy lại lấy trong túi ra một sấp bùa, thực hiện hành động y như lần đầu tiên đến đây thầy đã làm. Hùa hùa tay trước mặt của bọn họ rồi đốt đi. Lúc này khi quan sát ở trên cây, nơi cái xác của anh thanh niên treo cổ tự sát, chúng tôi kinh hoàng phát hiện ra thêm một thi thể nữa. Thi thể này là của anh trai trẻ nhất, đi cùng với nhóm mấy thợ săn rắn. Nhưng điểm kỳ lạ là anh thanh niên đi cùng bọn tôi với gương mặt chết vô cùng thanh thản. Như thể anh ta đang tự nguyện hiến tế cho một cây ngải vậy. Còn anh con trai trẻ này lại khác biệt, nét mặt của anh ta vô cùng sợ hãi. Trên tay còn cầm theo một lọ dung dịch màu xanh và cầm chắc một cây dựa như thế, như là đang bị thứ gì đuổi theo rồi dùng chúng để mà tự vệ. Thầy Xích Hiền đứng dưới gốc cây, thầy lắc đầu ngao ngán. Nhìn trên cây vẫn có hàng trăm vong hồn đang ngồi đó nhìn mọi người thân chân. Thầy cho biết bài cầu siêu vừa rồi không có tác dụng, một mình thầy không đủ sức. Thầy nghĩ chỉ có những bậc cao tăng cùng với đạo tràng của mình mới có đủ lực để giúp cho những vong hồn này. Thầy suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, kiếm một nơi có sóng để mà gọi điện. Người mà thầy muốn liên lạc chính là bà thầy bói đã giúp cho chị Tĩnh chuyện sửa sang lại mộ phần. Bà ấy tên là Hoài Ngọc, vốn là một người quen của ông thầy. Alo, là bà Hoài Ngọc có phải không? Là tôi đây, Xích Hiền. Tôi có chuyện này cần đến sự trợ giúp của bà. Ở đầu dây bên kia, một sự im lặng đã diễn ra. Mãi đến một lúc, bà ấy mới trả lời. Chào ông. Cuối cùng ông cũng đã gọi cho tôi. Sao rồi? Chuyện của ông và bà Văn Hương tới đâu rồi? Hai người có đến được với nhau hay không? Hay là mỗi người một ngả theo lời tôi đã dự đoán? Thầy Xích Hiền trầm ngâm một lúc rồi nói. Xin lỗi bà, những chuyện đó đã qua lâu rồi. Hôm nay, tôi gọi bà vốn là để xin bà một ân huệ. Một ân huệ sao? Không giống như tính cách của ông lắm. Một kẻ cao ngạo như ông mà ông cũng có thể xuống nước cầu xin được hay sao? Được rồi, nói tôi nghe xem. Biết đâu nghe xong tôi lại có hứng mà giúp ông thì sao? Thầy ấy thở phào nhẹ nhõm. Dường như có chuyện gì đó giữa ba thầy này khiến cho thầy ấy vô cùng khó xử. Nghe đến đoạn bà thầy bói muốn nói chuyện khác xảy ra thì thầy Xích Hiền đã lập tức cho hay. Sau khi nghe tường thuật lại mọi chuyện, biết là thầy Xích Hiền muốn giúp siêu thoát cho những vong hồn đã tiêu trừ loại bùa ngải bắt vong, thì bà thầy đã lập tức đồng ý ngay. Vậy ông muốn mượn thủ pháp bảo nhốt vong của tôi để nhốt những vong hồn đó, tách bọn họ ra khỏi cây để cây ngải yếu đi và ông có thể dễ dàng trừ ngải nó. Cũng là một cách hay, nhưng tôi cần thời gian. Ông biết đấy, pháp bảo đó vốn là vật gia bảo của gia đình tôi. Tôi phải lập nghiệp bói toán không phải là để trừ ma diệt quỷ như ông, nên tôi rất khó để có thể lấy nó khỏi dòng họ. Nhưng vì nể tình ông, nên tôi sẽ cố gắng. Hãy chờ tôi đến trưa ngày mai, tôi sẽ đem nó đến chỗ của ông. Thầy Xích Hiền cảm kích về tấm chân tình này. Thầy tắt máy rồi bước đến bên bàn pháp. Trong thoáng chốc tôi cảm nhận được có chút gì đó khó xử trên gương mặt của thầy. Thầy lấy ra một sấp bùa, niệm chú rồi thi triển. Ngay lập tức, một màn sương từ chỗ của thầy đã tỏa ra xung quanh. Nó cứ liên tục tràn ra cho đến khi bao phủ cả xung quanh khu rừng. Triển pháp xong, thầy yêu cầu bọn tôi dẹp mọi thứ và tìm nơi nào đó để mà ẩn nấp. Một nơi nào đó, bà Hoài Ngọc vừa nghe xong điện thoại của thầy Xích Hiền. Gương mặt của bà cũng có chút nào đó gượng buồn. Bà mở cửa phòng, lấy áo khoác rồi lấy xe lái đi. Bà lái đến một ngôi nhà cổ, trông như ngôi nhà của bà là những bậc vương tôn ngày xưa ở. Nhà ngói, cổng cao tường, trụ cột gian nhà đều được làm từ gỗ. Bước vào trong, bà cúi người thi lễ với một ông cụ râu tóc bạc phơ đang ngồi thiền ở giữa gian nhà. Để chứng tỏ lòng thành kính, bà đứng đó rất lâu, cho ông lão thiền ngồi xong mới dám ngỏ lời. Dạ thưa ông nội, mọi chuyện đã đúng như dự kiến. Xích Hiền đã tìm thấy trường sinh ngải. Ông lão ngồi dậy, bước đến bên bàn rót lấy một chung trà, khẽ từng ngụm rồi nhếch môi cười. Vậy sao? Trở lại với khu rừng, bọn tôi núp ở lùm cây gần đó, đến gần sáng mới phát hiện ra người tiến đến cây ngải. Theo như thầy Xích Hiền đã nói, thầy vừa thi triển một loại trận pháp dùng để che mắt, chỉ những kẻ tinh thông thuật pháp mới có thể thi triển phá giải ngải này. Nếu kẻ đó đi vào trong, thì chắc chắn kẻ đó là người bọn tôi đang cần tìm. Bước ra khỏi màn sương, một ông lão tay cầm trúc trượng dẫn theo hai người đàn ông trông đáng vẻ, cũng là những người làm pháp sư. Ông ta quan sát cây ngải hồi lâu, dùng lá bùa thi triển thuật pháp gì đó, rồi triệu hồi ra một vong hồn trên cây. Ông ta yêu cầu trong vong hồn đó kể lại chi tiết những gì vừa đã xảy ra. Vừa kể xong, một con rắn đuôi đỏ từ trên cây rớt xuống, rớt vào trúc trượng của ông. Con rắn này chính là con rắn trên đầu, có lút nhút có những con rắn còn. Nó dướn đầu tới khe khẽ khè khè vào tai của ông lão, dường như hiểu được những gì nó đang muốn nói. Ông ta lấy cây trúc trượng gỗ, gõ gõ vào thân cây ngải. Ngay lập tức cây ngải đã rớt xuống một loại trái màu đỏ sẫm, đặc quánh, trông như màu máu, rồi đưa cho một tên pháp sư đi cùng, yêu cầu tên đó đi cùng con rắn đến bên bờ suối để đưa quả này cho hùm xám ăn. Một lát sau, gã đó đi xong quay lại. Bên cạnh còn là con hùm xám với dáng uy dũng như trước đã bị đánh bại. Ông lão cầm trúc trượng gõ đầu của nó mấy cái, mặc dù đau và nhục nhã trước khi bọn rắn đuôi đỏ, nhưng lại chẳng dám phản kháng. Nó vẫn đứng đó nhận lấy hình phạt như thể một con mèo con trước mặt một tên chủ to lớn, khác hẳn và hoàn toàn với dáng vẻ được gọi ngược lại của nó. Chịu xong lời khiển trách vì đã để bị đánh bại, cũng như không thể bảo vệ tốt cho cây ngải, nó đứng sát nép ở một bên. Ông lão và tên còn lại tiếp tục thi triển thêm một loại trận pháp nữa. Cho đến sáng, bọn họ đã thi triển xong. Ông lão căn dặn hùm xám phải canh phòng cho cây ngải cẩn thận, rồi sau đó họ cũng đã lặng lẽ rời đi. Hùm xám ở lại, quanh quẩn canh chừng không rời mắt. Nhìn thấy trận pháp của bọn họ vừa thi triển cộng thêm hùm xám ở bên cạnh ngay khi thầy Xích Hiền nhận ra lúc này không phải là lúc thích hợp để đối đầu với những bọn chúng, bọn tôi đã lẳng lặng rời đi và thì thầm sẽ hứa sẽ quay lại giải thoát cho các vong hồn đang mắc kẹt. Trên đường đi xuống núi, đi qua các cánh rừng, đầu tiên bọn tôi đã gặp phải lũ rắn đuổi theo những tay thợ săn. Bọn tôi phát hiện ra thêm hai xác người của thợ săn nữa. Bọn họ trông như là đã bị trúng độc từ lũ rắn mà chết. Toàn thân thì tím tái hết cả lên. Rùng mình vì sự việc, bọn tôi đã kéo họ vào trong góc rừng, rồi quyết định khi nào xuống tới núi thì thằng Tam sẽ đi báo cho kiểm lâm. Tranh thủ còn ở trong rừng, thằng Tam hái cho bà Năm ù vài trái khổ hoa như lời bà đã từng căn dặn. Xuống tới nơi, bọn tôi đã chia tay mấy thợ săn đi cùng và yêu cầu bọn họ giữ bí mật về chuyện này. Bọn họ đồng ý gật đầu rồi đường ai nấy đi. Tôi và thằng Tam và ông thầy thì đi đến quán của bà Năm Ủ kiếm gì đó lót dạ, cũng như là để thằng Tam đưa cho bà ấy trái khổ qua. Đến nơi thì bọn tôi cũng đã nghe thấy mấy tiếng người xung quanh xôn xao bàn tán. Này, tôi nói thật đấy nhá. Mấy người phải tin tôi. Trên núi có ma, ma rắn, ma thân vong, ma rừng và cả ma chành nữa. Rất nhiều, rất rất nhiều. Bọn nhóc đi theo tôi đã bị bọn ma đó giết chết hết rồi. Ở bên trong, người đàn ông dẫn đầu nhóm thợ săn mà ngày hôm qua bọn tôi trông thấy đang không ngừng khóc nức nở. Ông ấy liên tục cảnh báo mọi người về lũ ma mà mình trông thấy, cũng như là năn nỉ mọi người lên núi để đưa thi thể những người kia trở về. Ông ấy ở đây đã được mệnh danh là Ria Sói, là một thợ săn có tiếng ở trong vùng. Đến ngay cả Ria Sói mà ông còn dám đùa giỡn nên mọi người đã đặt cho cái biệt danh này. Nhưng hôm nay, ông ấy cứ bù lu bù loa như vậy để làm cho mọi người chẳng biết nên xử lý như thế nào. Bà Năm thì nhẹ nhàng trấn an, còn mấy người thì đứng xem không có ngừng bàn tán. Họ cho rằng một kẻ gan dạ như ông còn bị lũ ma rừng dọa đến mặt xanh mặt mèo thì còn có ai dám lên đó cơ chứ. Thằng Tam thấy vậy, nó chạy tới nắm lấy tay của ông khẽ an ủi. Nó cho ông biết, nó đã báo kiểm lâm tới đây để tìm thấy thi thể của bọn họ. Nghe thấy bọn họ chết một cách dã man, ông đau lòng mà thở từng hơi nặng nhọc. Ông chợt đứng dậy, miệng của ông không ngừng lẩm bẩm. Thằng Nam kiểm lâm, thằng Nam kiểm lâm. Nói xong thì ông đã phóng đi. Thằng Ma Nhây và Thái Độ của thằng Thái Thọt đứng ở gần đó, bọn nó cười không ngớt. Nó chỉ tay về thằng Quân Cuỗm. Anh Quân, anh xem kìa, thì ra Ria Sói chỉ là hư danh, chuyện gặp mới là vỡ lẽ, chẳng khác nào là một con chuột nhắt. Quân Cuỗm cười khẩy một cái rồi bỏ đi. Cả hai thằng cũng lẽo đẽo theo sau. Ông Ria Sói chạy đi. Ở đây không có còn chuyện gì nữa, mọi người cũng đã tản ra ai về nhà nấy. Thằng Tam mới lấy khổ qua đưa cho bà Năm Ủ rồi gọi mấy món ra cho cả bọn cùng ăn. Sáng ngày hôm sau, thầy Xích Hiền từ biệt bọn tôi. Thầy đi gặp mặt bà thầy bói để tìm cách giải trừ cây ngải. Tôi ngỏ ý lời gửi thầy chút tiền để cảm ơn nhưng thầy đã không nhận. Thầy yêu cầu đem số tiền này đi làm từ thiện theo địa chỉ trong phong thư mà thầy đã viết đưa cho tôi. Tôi đồng ý với yêu cầu này, từ biệt thầy rồi cùng thằng Tam đi qua nhà của ông Hai Hường để mà phúng điếu. Đứng trước lưng cữu, tôi đã hối lỗi vì đã không nghe theo lời của ông dặn. Một lần nữa, tôi hứa với ông, tôi sẽ thành tâm khấn nguyện, ăn chay, niệm Phật trong vòng 3 năm để chuộc lại lỗi lầm của mình, đồng thời đọc kinh niệm Phật để cầu mong linh hồn của ông và chị Tĩnh sớm ngày được siêu thoát. Trở về tới thành phố, tôi liên hệ với các ban liên lạc bên liên quan để xác nhận được thi thể của chị, đồng thời đưa chị về để an táng. Đám tang diễn ra một ngày sau đó, mọi người đến dự đều tiếc thương vì chị đã ra đi quá đột ngột. Thằng Tam sau khi lo sóng đám của ông Hai Hường thì nó và vợ cũng đã lên đây phụ tôi một tay. Mọi việc cứ như thế diễn ra một cách suôn sẻ. Ở trước lò thiêu, giây phút của người ta đã đẩy chị vào lò. Tôi chợt thoáng thấy hình bóng của chị một lần cuối, đứng ở một góc mỉm cười, rồi chào tiễn biệt tôi. Tôi đã thầm an yên ở trong lòng, chị ấy cuối cùng cũng đã có thể yên nghỉ. Vậy là tôi không thể gặp lại chị thêm một lần nào nữa. Trên đời này, chỉ còn tôi lẻ loi một mình. Lái xe về nhà mà lòng của tôi dâng lên biết bao cảm xúc. Vừa về đến nơi, thì một người đàn bà và một cậu nhóc tì không biết từ đâu đã đến đứng chờ tôi ở trước cửa. Nhìn thấy tôi, cậu nhóc vội kéo áo của người đàn bà đi cùng. Bất ngờ vì có người lạ đứng đợi, tôi cho rằng đây là bạn của chị hai nên cũng đã lịch sự chào hỏi. Sau màn chào hỏi, bà ấy giới thiệu mình là một thầy Pháp tên là Văn Hương, cũng là một đồng môn của thầy Xích Hiền. Cầm lấy mặt dây chuyền kiểu xưa, có mặt kính đã rạn nứt và chân dung của người ấy ở bên trong, bà cho biết có lẽ thầy ấy cũng đã gặp chuyện không may. Bà hỏi tôi về những việc cuối cùng mà thầy Xích Hiền đã làm. Tôi thành thật đã kể lại những gì mình biết cho bà nghe. Bà lại hỏi tôi về những vật cuối cùng mà thầy ấy đưa cho. Tôi đã vội lắc đầu, nhưng chợt nhớ lại phong thư có ghi địa chỉ mà thầy ấy đã đưa. Tôi mời bà và cậu nhóc vào nhà, tìm phong thư rồi vội xé ra. Vì mải bận rộn đến tang sự của chị hai, nên tôi chưa có cơ hội để xem nó. Nội dung bên trong chỉ đơn thuần là địa chỉ của một ngôi chùa, nơi mà thầy ấy muốn tôi đến đó để làm từ thiện. Nhìn thấy chẳng có gì đặc biệt, bà thầy và cậu nhóc đã lặng người. Cả hai ngồi đó nhìn tôi rồi lặng lặng đứng dậy. Căn phòng bất chợt tối sầm, hai người bọn họ cua lên giữa không trung như là kiểu thi triển đạo pháp của thầy Xích Hiền vậy. Ngay sau đó, hai người bọn họ đã biến thành hai tên pháp sư mà tôi đã thấy ở trong rừng, rút kiếm gỗ đeo theo ở bên người, lầm lầm tiến tới chỗ của tôi. Bất ngờ, tôi đã ngã người đi. Trong túi quần một chiếc nhẫn không biết từ đâu đã rớt ra. Chiếc nhẫn lăn tới chỗ cửa trước. Bọn chúng thấy vậy thì liền nhanh tới hòng nhặt lấy nó. Vừa chạy tới, cánh cửa bỗng bật ra đập vào đầu chúng văng đi. Ở trước cửa, một bà thầy pháp tay cầm đạo phù. Đứng bên cạnh là một cậu nhóc tì, trông y như là hình ảnh của hai bà cháu tôi vừa trông thấy. Cậu nhóc lao vào, miệng thì hét to: "Dám giả dạng bọn ta này!" Người đàn bà đứng ở bên cạnh cúi người xuống nhặt lấy chiếc nhẫn, rồi vội lao theo cậu nhóc. Hai tên kia nhận ra người đàn bà này là ai. Bọn chúng cho rằng nếu là đấu về thuật pháp thì mình không phải là đối thủ bà ấy, nên đã lập tức chạy đi. Ngay lúc này, ở thị trấn kế bên vùng quê của tôi, có một người đàn ông bặm trợn đang bò trong góc hẻm. Hai chân đưa lên khẽ xì xì, tè trông như là một loài chó vậy. Vừa dứt, ông ta hướng cặp mắt ra đường, nhìn thấy ai thì liền sủa lên những tiếng inh ỏi, gâu gâu.